Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 616, Tuế Nguyệt Phiêu Bạt. Tương lai chi cảnh, tuyệt vọng, bất lực, tại trong lòng Diệp Phàm dâng lên. Hắn tại một đầu thế gian đáng sợ nhất dòng sông bên trong dãy giụa. Thời gian lực lượng chảy xuôi theo, chém người thọ nguyên, diệt nhân thần hình, không ai có thể trợ giúp hắn. Chỉ có dựa vào nó tự cứu. Nhưng mà, không phải chuẩn tiên đế như thế từ dòng sông bên trong nhảy ra siêu nhiên. Cũng không có tuyệt đỉnh tiên vương như vậy bất hủ pháp đạo. Diệp Phàm lại có thể dựa vào cái gì tự vệ đại thành thánh thể thọ có thể vạn năm. Hắn dưới cơ duyên xảo hợp thành tựu loại đẳng cấp này cấp độ sống. Nhưng mà đặt ở dạng này tình cảnh hạ lại là vô dụng. Phải biết ở dưới tuế nguyệt. Ở trong dòng sông thời gian, cái gì đều sẽ không còn tồn tại, đều sẽ bị ma diệt. Trong thời gian ngắn nhất, Diệp Phàm trên sợi tóc liền bắt đầu trở nên hoa dâm bắt đầu. Bản nguyên tại già yếu, giống như là chớp mắt liền qua mấy ngàn năm, muốn đi hướng điểm cuối cuộc đời. Đây cũng là thời gian trường hà, không có chân tiên phía trên cấp độ, nhân đạo tu sĩ tiến vào bên trong chính là tự tìm đường chết. Đốt ta thánh huyết, trấn áp một phương, Diệp Phàm đang liều mạng, không có nửa phần do dự, đốt lên bản thân đại thành thánh thể bản nguyên, sống chết trước mắt hắn không hề từ bỏ, cũng không có không bỏ, chỉ là quả quyết làm ra lựa chọn của mình, vì chính mình tranh một chút hy vọng sống, thệ ngã cùng nói ta đều hiện, thời tự thần tàng tại mở ra, đại la thần tàng còn tại bộc phát, diễn lại chém ngược vạn đạo pháp. Nhảy ra ngoại giới cách cục, tìm kiếm chân chính ta, đủ loại thời không kỳ ảo đều là hiện, không tiếc đại giới hạ tranh thủ được sinh cơ, quanh người thời gian tốc độ chảy chậm lại, không giống lúc trước như thế một cái chớp mắt trăm ngàn năm. Nhưng mà cái này cũng bất quá là trì hoãn chỉ chốc lát tử vong phủ xuống. Bản nguyên thủy chung là có hạn, làm cháy hết thời điểm, cũng không còn cách nào ngăn cản thời gian dòng lũ. Thời gian lực lượng không hề lóa mắt, tầm thường thời điểm thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến hết thảy. Nhưng là nó một khi tụ lại, chính là chân chính cái thế khó giải. Hồng nhan tóc trắng, anh hùng tuổi xế chiều. Ta đây một đời, liền kết thúc như vậy sao? Trong lòng Diệp Phàm có phiền muộn, có thở dài, giờ khắc này hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Có phụ mẫu, cơ tử nguyệt. Mà bây giờ hắn lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất, lại cũng không trở về được bên cạnh của bọn hắn. Diệp Phàm cảm thụ được thân thể già yếu cùng cứng ngắc. Đại thành thánh thể bản nguyên cháy hết. Hắn sinh mệnh chi hỏa dần dần ảm đạm. Nguyên thần cảm thấy một loại trống rỗng. Giống như là muốn tiến vào trong cõi u minh luân hồi. Hoặc là vĩnh hằng tiêu tán. Hoặc là luân hồi chuyển thế. Lại không đương thời. Đây là cảm giác tử vong à, Diệp Phàm linh hồn đang thì thầm. Hắn đã trải qua khống chế không được thân thể. Chỉ có thể cảm giác bản thân nguyên thần giống như là tại vỡ vụn thành thiên vạn phần. Hóa thành cái này đến cái khác hạt nhỏ. Muốn phiêu tán hướng cổ kim tương lai. Ông, một tiếng đại đạo thiên âm. Thoáng như khai thiên ích địa thần âm. Chấn động mê mang hồn. Triệu hồi Diệp Phàm thần. Ở trong nháy mắt này. Một loại sinh mạng lực lượng phun trào, tan ra tuế nguyệt, vượt trội tại thời gian, kéo lại được cái kia tại bên bờ sinh tử bồi hồi tính mệnh. Đây là, Diệp Phàm từ vực sâu tuyệt vọng bên trong thức tỉnh, thấy được một sợi hy vọng quang minh, đó là một vòng xanh mờ mờ quang mang, thuộc về tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Hắn trong lòng có kinh ngạc, bởi vì hắn hiện tại sớm đã không có chút nào thần lực. Nói thế nào thôi động món chí bảo này trong khi tìm ra căn nguyên lúc mới phát hiện. Cũng không phải là nguồn gốc từ phần kia mảnh nhỏ tàn phiến. Mà là đến từ trong máu của hắn. Đến từ thân thể của hắn bên trong. Bị rèn luyện kia thành phấn mà trở thành dược tề nguyên liệu chủ yếu tàn phiến. Đã sớm cùng hắn một quang vinh cộng vinh. Có nhục cùng nhục, làm thánh thể lực lượng hao hết. Nó nỗ lực mặt nước lúc, vì tự cứu. Nó toát ra một điểm cuối cùng hào quang, cũng là quý báu nhất một cây rơm dạ. Sáng lạn nhất quang tại bộc phát, bị mài kia thành bột đĩa ngọc tàn phiến nở rộ bản thân nói. Diễn lại gánh chịu pháp. Đây là một kiện bản nguyên vũ trụ tiên vương khí sau cùng có 102. Đem đã từng huy hoàng lại hiện ra. Loại lực lượng này dưới sự kích thích. Một giọt đỏ tươi tinh huyết phát sáng. Thuộc về đạo tổ. Huyết dịch tại lúc này như là kích hoạt lên cái gì. Chỉ là trong tích tắc thời gian. Cái này một phần tàn phiến hiện ra thời trước đạo tác. Đó là lạc ấn hai tôn vô thượng cường giả cấm kỵ pháp. Có 102 tiên vương cảnh. Hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi, hắn hóa thiên địa, hắn hóa chúng sinh, một chút xíu bột phấn, tại lúc này tàn lụi, hóa đạo, nhưng là bọn chúng nở rộ sau cùng hào quang, giống như là quán xuyên thời gian, hiện ra thời trước hai người kia vô song pháp đạo, ầm ầm, tại thời khắc này, nguyên bản bình tĩnh chảy xuôi thời gian trường hà bạo động, nhấc lên vô biên sóng gió. Thời gian luân hồi lực lượng, thiên địa chúng sinh vĩ lực, ở trong này đánh ra một phiến thiên địa, đánh xuyên tiên cổ thời không? Răng rắc, vô số đạo thời không vết rách xuất hiện chỗ này, liên thông hướng về phía ngoại giới. Diệp Phàm từ đó cảm ứng được cửu thiên thập địa khí tức. Ra sức dẫy dụa muốn xâm nhập, lại phát hiện mình căn bản bất lực, chỉ có nước chảy bèo trôi. Chờ mắt nhìn lấy thời gian lực lượng đem những cái khe kia xóa đi. Gãy mất đường về nhà. Cũng may hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Những cái khe kia mặc dù lóe lên liền biến mất. Nhưng lại đều có từng mai hoặc lớn hoặc nhỏ. Phát ra ánh sáng óng ánh ngọc phiến bay múa mà đến. Vòng quanh hắn tàn phá giả yếu thân thể xoay tròn. Cuối cùng tất cả đều thiêu đốt gai mắt tiên mang. Tại hợp nhất, toàn bộ đều là. Tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Diệp Phàm gắt gao nhìn chăm chú một màn này. Nhìn lấy mỗi loại cái thế pháp đạo xen lẫn. Gây dựng lại. Cuối cùng thành tựu một phương duy mỹ hoàn mỹ đĩa ngọc. Thời không luân hồi. Thiên địa chúng sinh lực lượng lưu truyền. Cấm kỵ đạo tắc chấn thế. Chiếu sáng quanh người trăm ngàn trượng phương viên không gian. Chấn áp thời gian lực lượng. Cứ như vậy gây dựng lại. Diệp Phàm cảm giác được một loại không chân thực mộng ảo cảm giác. Phương này đĩa ngọc tán phát lực lượng thật là đáng sợ. Không cần nói là hiện tại gần như từ cảnh hắn. Dù cho là có được đại thành thánh thể thân thể lúc. Cũng chỉ có thể là một con run rế. Một sợi khí cơ hạ liền sẽ thân tử đạo tiêu. Ông, tiên mang rủ xuống. Đĩa ngọc làm dịu Diệp Phàm già yếu thân thể. Sinh mạng lực lượng một lần nữa phun trào. Từ từ hồi phục sức sống, dần dần đạt đến viên mãn. Đáng tiếc, Diệp Phàm than nhẹ, đại thành thánh thể cấp độ sống cứ như vậy không có. Dù sao cái kia đĩa ngọc tàn phiến bột phấn là chân chính căn nguyên. Tiêu tán của nó cũng mang theo loại lực lượng này cùng một chỗ tản đi. Lời tuy như thế, Diệp Phàm lại không có bao nhiêu bi thương. Đối với tính mệnh cùng tu vi cái nào nặng cái nào nhẹ hắn vẫn là phân rõ. Cũng may có ban đầu phần kia cảm ngộ, sáng tỏ con đường tương lai, về sau ta sẽ đi được rất nhanh, cũng coi là đáng giá. Chỉ bất quá, ta bây giờ nên làm gì bị nhốt ở nơi này? Tạo hóa ngọc điệp có thể bảo trụ tính mạng của hắn. Ở trong dòng sông thời gian không chịu đến thời gian ảnh hưởng. Nhưng thực lực của hắn thật sự là không cách nào thôi động cái này tiên vương khí đánh đi ra. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Cầu nguyện nhân phẩm của mình đầy đủ cứng chắc. 3 năm, Diệp Phàm đang tự nói. Hắn khốn ở nơi này bên trong dòng sông thời gian đã có 3 năm lâu. Đây là hắn bản thân cảm giác được thời gian. Nắm chắc tim đập của mình cùng mạch đập. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại tĩnh tu. Ổn định lấy đại la thần tàng. Hấp thu đại thành thánh thể đoạn thời gian kia cảm ngộ. Không tách ra mở trong cơ thể tiềm năng. Bây giờ chân chính bước vào thánh nhân cảnh giới. Thời gian trường hà mặc dù hung hiểm. Nhưng lại cũng là ngộ đạo vô thượng thần địa a. Cảm giác 3 năm trong vòng 10 năm. Ta đều có thể đăng lâm đại thánh cảnh giới. Bên trong dòng sông thời gian mặc dù nhiều khi đều. Là tĩnh mịch. Chỉ có sông thủy tĩnh tĩnh chảy xuôi. Nhưng là ngẫu nhiên cũng có bọt nước văng lên. Đó là từng cái tại thế giới của mình bên trong kinh diễm tới cực điểm nhân kiệt ở bên trong sinh. mệnh nở rộ nhất lập lòe hào quang trong nháy mắt. Diệp Phàm đứng ở trên thời gian trường hà nhìn xuống, linh giác cùng tạo hóa ngọc điệp tương hợp, cảm ứng những nhân kiệt đó đỉnh phong thời khắc nở rộ khí tức. Cái kia bao dung cả đời của bọn họ đặc sắc, nhờ vào đó nghe được bọn hắn tâm linh sục sôi. Không hề nghi ngờ, những cái này đối với Diệp Phàm là một loại to lớn xúc động, thử thách tâm linh của hắn, gián tiếp cảm nhận được thế giới khác nhau phong thái, để hắn đại đạo càng phát ra siêu nhiên, nhảy ra cửu thiên thập địa cực hạn, chân chính bao dung vạn giới, chu lưu chư thiên, rầm rầm, bị mê vụ che chắn thời gian trường hà hạ lưu, có tiếng sóng khuấy động, truyền đến Diệp Phàm trong tai, để hắn tâm trí hướng về, ngô, lần này lại sẽ là như thế nào cường giả, tách ra bản thân nhất ánh sáng chói mắt Diệp Phàm suy nghĩ. Một lát sau sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không đúng, thanh âm này không có ngừng nghỉ qua. Hơn nữa, còn tại tiếp cận, nếu như nói Diệp Phàm hiện tại sợ nhất cái gì, tự nhiên là bên trong dòng sông thời gian xuất hiện sinh linh khác. Hắn hiện tại cũng suy nghĩ ra được, có thể ở trong này qua lại, tối thiểu đều là tiên vương cùng phía trên tồn tại hoặc đồ vật. Hắn cái này một cái tiểu thân bản, làm sao có thể chống lại nổi, hy vọng không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sắc mặt của Diệp Phàm có chút lục, thời gian trường hà ta cửu tử nhất sinh đã xông qua được. Nếu là ngỏm tại đây cũng quá oan. Hết thảy phát triển, không bởi vì Diệp Phàm suy nghĩ chỗ chuyển biến, tạo hóa ngọc điệp thuận bơi mà xuống, cùng cái kia hạ lưu đồ vật đang nhanh chóng tiếp cận. Cuối cùng bọn chúng gặp mặt, va chạm vào nhau, phát ra tiếng oanh minh, nhấc lên to lớn sóng gió. Diệp Phàm dù cho là thánh nhân, cũng bị cái này dư ba chơi đùa thất điên bát đảo. Khi hắn lấy lại tinh thần, thấy rõ trước người vật thể lúc, cũng chỉ có thể cảm giác được kinh ngạc. Cái này, không phải một cái sinh linh, mà là một đầu thuyền. Đây là một chiếc rong chơi ở trong dòng sông thời gian đen thuyền. Lớn đến kinh người, rộng rãi vô cùng, tựa như một tòa núi nhỏ, tung bay trên mặt sông. Thân tàu cổ lão, chất gỗ đều nhanh thối hư, hiển thị rõ tang thương cổ ý. Nó có một loại ma tính, không ngừng phát ra tiếng oanh minh, giống như một cái thượng cổ ma quỷ đang thức tỉnh, phát ra tiếng hít thở nặng nề, ma quang lưu chuyển ở giữa. Diệp Phàm trong cơ thể bản nguyên điên cuồng nhảy lên, muốn bị đoạt đi, thân tử đạo tiêu. Ông, đạo tổ tinh huyết xuất hiện, quét ra tiên quang, giống như là cùng đen thuyền từ nơi sâu xa có loại nhân quả. Thở bình thường trong đó sức mạnh ma quái, để nó bình tĩnh lại. Lại, giống như là xúc động cái gì. Cái kia thuyền cổ xưa thể dần dần hóa thành quang vũ, không ngừng tan rã, hắc sắc hạt mưa rơi vào trong năm tháng, không ngừng tan biến. Gỗ mục hóa quang, thân tàu thu nhỏ, không ngừng biến hóa. Diệp Phàm trợn mắt hốc mồm. Thuyền này, cuối cùng, nó vậy mà chỉ có dài hơn một trượng. Trên thực tế, nó còn phải tiếp tục thu nhỏ. Nhưng là Diệp Phàm nài ép lôi kéo, hao hết một thân thần lực miễn cưỡng câu thông bên trên giọt máu kia, mới đình chỉ quá trình này. Tại sao có thể như vậy? Diệp Phàm rất khiếp sợ. Bởi vì hiện tại hắn phát hiện cái này không còn là thuyền gỗ, mà là biến thành thuyền giấy, là người lấy tay chồng chất đi ra thuyền giấy, làm cho người kinh hãi ngẩn người. Bởi vì cái kia giấy bất quá là thông thường giấy, không có chút nào đặc thù. Thật là phát rồ. Diệp Phàm nhe răng, cái này muốn mạnh đến mức nào mới có thể tùy tiện gãy đầu thuyền giấy đều như vậy hung tàn, nghịch thời gian trường hà mà lên. Là tương lai siêu cấp cường giả sao? Diệp Phàm cẩn thận quan sát. Quan sát hai bên, cuối cùng ở trên thuyền giấy tìm tới một nhóm gánh chịu lấy yêu sầu bi thương chữ. Đều đi, chỉ còn lại một mình ta. Cô độc tiến lên, giống như là có một loại thương cảm. Phảng phất nghe được thở dài một tiếng. Nguồn gốc từ một tôn vô thượng nữ đế. Mỗi một chữ rất phổ thông, nhưng là cũng rất đáng sợ. Gánh chịu vô thượng tâm trạng của cường giả, liền có thể để một chương thông thường giấy trấn áp tuế nguyệt, nghịch hành thời gian. Diệp Phàm giờ phút này trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh, một nữ tử ngồi ở thời không trường hà bên cạnh, quan sát vạn cổ tuế nguyệt, chư thiên đều ở dưới chân chìm nổi. Nàng tung hoành cổ kim tương lai, khắp nơi tìm vạn giới vô địch thủ, nhưng mà cuối cùng nàng lại một người cô độc, gãy ra cái này đến cái khác thuyền giấy. Sau đó từ thời không trường hà bên trong thả đi, đem nỗi thương cảm của chính mình truyền lại hướng đi qua tuế nguyệt. Từ tương lai hướng đi qua truyền lại, Diệp Phàm suy nghĩ, bát quái chi tâm dâng lên, chỉ là mấy chữ liền có dạng này uy năng, chớ đừng nói chi là chân thân, chắc là có thể nghịch thời gian mà lên, chỉ là không thể xen vào đi qua quỹ tích, lại có thể gặp lại đã từng đủ loại. Lại có cái gì không bỏ xuống được đâu, còn có. Đây là tới từ tương lai đồ vật. Không biết có thể hay không nhờ vào đó đoán trước tương lai một góc. Diệp Phàm vây quanh thuyền giấy đi dạo, đủ loại ý nghĩ xuất hiện. Đoán trước tương lai là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được dụ hoặc. Cuối cùng tạo hóa ngọc điệp cùng đạo tổ chi huyết cùng lên. Cùng cái kia một hàng chữ xảy ra cộng minh quỷ dị. Mông lung ở giữa có một bức tranh triển khai, ở chỗ này hiện ra, Diệp Phàm tại thời khắc này kinh dị, bởi vì xuất hiện một mảnh xúc mục kinh tâm thảm liệt hồng sắc, để người phát ra từ linh hồn run rẩy. Giết a, gào gừ, hắn thấy được một hồi đại chiến kinh thiên, vô tận sinh linh chém giết, một phương đại thiên thế giới cũng nứt ra, hỗn độn mãnh liệt, liên miên thi thể rơi xuống, để hắn sợ hãi là những người đó quá cường đại, tung hoành giữa thiên địa, xông lên cửu thiên, cúi xuống cửu u, giết tới chân trời góc biển, khiến thiên băng địa liệt, máu tại vầy, tiên huy đang tràn ngập, tất cả đều bị hủy diệt. Đây là một mảnh khó mà hình dung chiến trường, đáng sợ tới cực điểm, thậm chí ngay cả sâu kiến một dạng liên miên chết đi tiểu binh, đều là bên trong cửu thiên thập địa trấn áp một phương tinh không vô thượng chuẩn đế. Quá mức khủng bố, phiến chiến trường này đánh tới cuối cùng, đều có giết ra thế giới bên ngoài. Ở trong hỗn độn kịch chiến, đánh ra một mảnh thế giới biển, vô số tàn giới chập trùng. Đáng sợ quỷ dị, cái này giới hải, là càng lớn sát tràng. Vô số chư thiên khí tức bao phủ, có cường giả cái thế đẫm máu chém giết. Huyết chiến bát hoang, mỗi một người bọn hắn đều nắm trong tay cái thế nói. Như là đại đạo hóa thân, nhưng mà mặc dù có mạnh đến đâu, cũng giống vậy sẽ chết. Chiến đến điên cuồng lúc vẫn lạc, các loại dị tượng xuất hiện, trong hư vô chảy ra huyết vũ, răng rắc, vài tòa vô cùng mênh mông đại thế giới, đều trong trận chiến này bị đánh chìm, vô lượng sinh linh đều muốn bị ách, theo thiên địa hủy diệt cùng đi hướng về phía diệt vong. Nhiều nhất là có mấy cái tiên quang bao phủ thân ảnh thở dài xuất thủ. Che lại ngàn vạn sinh linh, hạ một cái thế giới sau cùng dấu vết, gâu, giống như là tiếng chó sủa vang lên, truyền khắp trong chiến trường, một cái khiến người ta cảm thấy không đáng tin cậy tồn tại đang nổi giận. Năm đó Hoang Thiên Đế thương tiếc, không có chém tận giết tiệt các ngươi dị vực, không nghĩ tới ngàn vạn năm sau, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.